Chuyến xe bus số 14, chương 39, ghi số 603. Góc truyện audio.com. Chú mặc com lê không cùng tôi nói những cái khác. Chú ta hỏi tôi, bao giờ thì chuẩn bị xuất phát? Tôi nói, xuất phát cái gì? Đi đâu? Chú ta chưa bao giờ nói quanh co lòng vòng. Nói, núi Long Hổ, tôi lại là cả kinh. Nghĩ chú ta làm sao biết tôi muốn đi núi Long Hổ. Việc này không phải chỉ có Đao Như Hai chúng tôi mới biết sao. Tôi trầm mặc, đầu bên kia điện thoại truyền đến một câu. Cậu không cần kỳ quái. Cũng không ai mật báo. Bức ảnh quan tài treo trên núi Long Hổ là tôi chụp. Vậy làm sao sẽ ở trong tay Đao Như? Tôi vội vàng hỏi. Chú mặc com lê nói. Là tôi đưa cho cô ta. Tôi nói các ngươi nhận thức sao? Chú mặc com lê bảo hoàn toàn không quen biết. Đây cũng nhanh khiến cho tôi bị vòng lơ ngơ. Người hoàn toàn không quen biết. Đó là làm sao liên lạc với nhau? Có điều không chờ tôi ngẫm nghĩ. Chú mặc com lê liền nói. À bố, cậu không cần xoắn suýt những thứ khác. Có nhớ hay không tôi đã từng nói. Tôi cứu cậu, cũng chính là ở cứu tôi. Tôi không biết cậu là không phải đã chết. Cũng không biết cậu là có hay không bị oan hồn quấn lấy. Vì lẽ đó biện pháp duy nhất chính là tìm tới quan tài treo tẩy tội. Mới có thể chứng minh cậu đến tột cùng có hay không chết. Chú mặc com lê cùng tôi giống như là hai con trâu chấu quấn lấy nhau. Chết rồi một con khác cũng phải bị bắt chết. Tôi nói 3 ngày sau xuất phát. Liền trực tiếp cúp điện thoại. Rạng sáng trở lại ký túc xá của mình. Tôi một mực nghĩ. Chú mặc com lê rốt cuộc là ai? Chú ta cùng Cát Ngọc. Cũng chính là Đao Như nên không hợp chứ. Dù cho không hợp. Hai người có vẻ như cũng không nhận thức chứ. Nếu hoàn toàn không quen biết. Này tại sao trên đường đi tới núi Long Hổ lại đạt tới nhận thức chung? Chẳng lẽ bên trong nơi này có lợi ích tập thể. Ban ngày, tôi gọi điện thoại cho Đao Như. Tôi hỏi cô ta có biết hay không một người mặc com lê. Nàng nói, trên đường đều là người mặc com lê. Tôi nói chính là người đàn ông mặc com lê mà cho cô bức ảnh quan tài treo. Nàng gọn gàng dứt khoát. Nói, không quen biết. Tôi nói, nếu không quen biết, vậy các ngươi là thế nào liên lạc với nhau? Hắn vì sao lại cho cô bức ảnh quan tài táng treo? Đao Như nói, 2 ngày trước, có một số xa lạ, không giải thích được gửi một cái tin nhắn đến di động em. Nội dung tin nhắn là, nếu như phải cứu A bố, cô đi tới tầng 1 quảng trường thời đại, mở ra tủ tạm thời giữ hàng hóa, tủ ghi số 603, sau đó gửi cho tôi một chuỗi mật mã. Quảng trường thời đại xem như là thương trường đỉnh cấp ở chỗ chúng tôi. Tủ gửi hàng hóa, một loại là quét mật mã mở ra. Hai có thể nhập mật mã 9 số trên tờ giấy mở ra. Có vài người trong ngày gửi đồ vật không kịp lấy ra. Cũng sẽ gọi điện thoại nhờ bạn thân giúp lấy hộ. Tôi nói, sau khi cô mở tủ ra, đã phát hiện cái gì? Đao Như nói, một tệp bức ảnh. Những khác không còn, cũng chính là những bức hình mà cô cho tôi nhìn kia. Ừ, cúp điện thoại. Tôi không khỏi lâm vào trầm tư. Mặc kệ cô gái này là Đao Như vẫn là Cát Ngọc. Tôi đều cảm thấy nàng lần này tới tìm tôi. Đúng là muốn cứu tôi. Buổi tối ngày hôm ấy nàng ở thành Mị Lực lên xe. Sau khi chờ tôi khởi hành trở về, mang theo tôi đi khách sạn. Chúng tôi cũng thiếu chút nữa liền quăng quăng, liền làm tình rồi. Lúc cấp bách, tôi thanh tỉnh, lại đi tìm nàng. Nàng đã đi rồi, đồng thời để lại những hình này. Cùng với một đóa cúc vạn thọ khô héo. Tôi cảm thấy, cúc vạn thọ này chính là cố ý để lại. Thấy được cúc vạn thọ, tôi sẽ đối với nàng tin tưởng không nghi ngờ. Tôi hiện tại đầu óc rất loạn. Tôi thậm chí không biết đến tột cùng có nhân vật Cát Ngọc này hay không. Bởi vì ở trên đường lái xe trở về, tôi nghĩ tới hình ảnh bác Hải Bá lần thứ nhất cứu tôi. Bác chỉ là vung tay lên, liền dùng kim châm khống chế được tôi, để tôi không cách nào nhúc nhích. Cao nhân như thế, nếu là dùng một loại bản lĩnh như bí thuốc cùng với tương tự như thuật thôi miên, để tôi tiến vào ảo giác, cũng là có khả năng. Nhất then chốt chính là, trái tim của tôi bị cắt ngọc lấy đi. Bác Hải làm sao sẽ biết? Vì lẽ đó tôi cảm thấy, tôi ở trong hầm lạnh dưới lòng đất nhìn thấy cắt ngọc. Rất có thể là hình ảnh bác Hải rót vào trong tiềm thức tôi. Vì lẽ đó bác ta mới có thâm ý vỗ vỗ ngực của tôi. Ý là nói cho tôi biết. Bác ta biết tôi đã không có tim. Sau đó, lúc trở lại, bác Hải nói để tôi mở ra ghế lái nhìn. Đợi đã, tôi đột nhiên từ trên giường ngồi thẳng thân thể. Cơ hồ chính là trực tiếp nảy lên. Bác Hải làm những khổ nhục kế này, có thể hay không chính là lừa gạt tôi. Mục đích cuối cùng, chính là vì để tôi mở ra chỗ ghế lái. Nếu như tôi không chết, nếu như tôi ở trong hầm lạnh dưới lòng đất nhìn thấy cắt ngọc đích thật là ảo giác. Như vậy, tôi mở ra chỗ ghế lái, vậy chắc chắn phải chết. Chẳng lẽ, bác Hải một chiêu này là mượn đao giết người, giết chết tôi đồng thời, cũng có thể được vật gì đó bên dưới chỗ ghế lái. Chú mặc com lê hiện nay xem ra, không có dự định hại tôi. Trước tiên không nói chú ta đến cùng có hay không thật lòng giúp tôi. Chí ít còn không có nhìn ra muốn giết tôi. Chú ta đã từng nhắc nhở tôi, ngàn vạn không thể mở ra chỗ ghế lái. Như vậy, hai người thì có chỗ bất đồng. Chú mặc com lê cùng bác Hải cũng đang giúp tôi. Ai có thể là thật tâm giúp tôi? Ai là giả ý giúp tôi? Sau khi cân nhắc lợi hại, tôi quyết định, chỗ ghế lái, đánh chết cũng không chạm. Nếu là tôi mở ra, có thể chết, cũng có khả năng không chết. Nhưng tôi nếu không mở ra, liền nhất định sẽ không chết. Chí ít sẽ không chết ở vật gì ẩn giấu bên dưới chỗ ghế lái này. Sau 3 ngày, chúng tôi ước định tập hợp ở trong thành phố trạm phía đông. Chuẩn bị ngồi cao tốc chạy thẳng đến núi Long Hồ Giang Tây. Tôi rất sớm đến trạm phía đông. Thời điểm làm hai người một trước một sau đến. Đao Như cùng chú mặc com lê gần như cùng lúc đó kinh ngạc thốt lên một tiếng. Dĩ nhiên là ngươi. Sau đó, sắc mặt của hai người bắt đầu nhanh chóng quay đầu. Rất có cảm giác kẻ thù gặp mặt. Đặc biệt tức giận, tôi vừa thấy không tốt. Khả năng xảy ra chuyện. Liền vội vàng cười nói. Này đều lập tức xuất phát. Có cái gì ân oán trước tiên sang một bên được không? Đao Như nắm ở cánh tay của tôi. Cố ý dùng bộ ngực cọ tôi. Ồn à ồn ẻn nói. A bố. Hắn là người xấu, hai chúng ta không cần để ý hắn. Thanh âm này, điệu đến tôi cả người đều mềm nhũn. Tôi nói cô đừng như vậy, người ở đây nhiều lắm. Đao Như xì một tiếng cười nói. Vậy thì đến nơi ít người lại như vậy. Thời điểm ngồi cao tốc, tôi cùng Đao Như ngồi cùng một chỗ. Mỗi lần khi gọi nàng đều rất quái lạ. Tôi nói, tôi gọi cô Cát Ngọc có được hay không? Tôi còn là cảm thấy gọi Cát Ngọc khá là thuận miệng. Đao Như cười nói. Anh gọi ai? Em. Chính là em. Tôi nói tôi muốn là gọi chó con đây. Đao Như trách mắng tôi một cái. Vỗ bờ vai của tôi nói. Anh muốn chết à? Tôi mơ hồ cảm thấy. Tính cách của Đao Như này. Cùng Cát Ngọc có khác nhau. Tuy rằng trước mặt nữ nhân này cùng Cát Ngọc giống như đúc. Nhưng tôi cảm thấy. Đây cũng là hai người. Cát Ngọc đến tột cùng là chân chính chết rồi. Biến thành băng thi. Vẫn là tôi tiến vào trong ảo giác mà bác Hải thiết trí. Vấn đề này, ở sau khi tôi từ núi Long Hồ trở về. Nhất định phải đi bên trong nhà bà Phùng lại nhìn một lần. Nếu là hầm lạnh dưới lòng đất không tồn tại. Băng thi Cát Ngọc cũng không tồn tại. Như vậy, bác Hải làm tất cả. Đều là âm mưu, hơn nữa cũng để tôi rõ ràng biết được, trước mặt cô gái này, tuy rằng cùng Cát Ngọc không có khác nhau, nhưng nàng, nhất định không phải Cát Ngọc. Buổi trưa, chúng tôi đến Giang Tây Thành Ưng Đàm. Mới ra trạm cao tốc, thì có một đám anh em phất tay hô. Người anh em, đi đâu nhỉ? Thời gian khẩn cấp, tôi chỉ có thời gian một tuần. Tôi hy vọng trong một tuần lễ này, tìm tới quan tài treo tẩy tội. Cọ rửa đi trên người phạm phải tội nghiệt. Liền nói, người anh em à, chúng ta nơi này có một nơi rất nổi tiếng ở núi Long Hồ. Này cái này, chúng tôi liền đi này. Buổi chiều, đến phụ cận điểm du lịch núi Long Hồ. Chú mặc com lê hai chúng tôi chọn mua trang bị. Cuốc leo núi, lều vải, cùng với đồ ăn, chuẩn bị tiến vào vùng núi còn chưa khai thác. Sườn dốc quan tài treo. Chỗ kia, có dã thú hay không? Không rõ ràng, có người chết hay không? Cũng đồng dạng không rõ ràng. Chờ hai chúng tôi mua đồ trở về. Mỗi người đều cõng bao nặng mấy chục cân. Đau như không lưng được bao của mình. Mà nàng cùng chú mặc com lê tựa hồ như là kẻ thù. Chú mặc com lê khẳng định không giúp nàng cõng. Vì lẽ đó, nhiệm vụ gian khổ mà lại quang vinh này, liền rơi vào trên đầu tôi. Đường núi khó đi, đây là sự thực, chúng tôi cũng không có đi tuyến đường khai thác du lịch, mà là vòng tới nơi có ít dấu chân người. Đi tới khu vực mộ sườn dốc quan tài treo, khi màn đêm hoàn toàn tới, chỉ chạy tới dưới chân núi. Dưới chân núi có một thôn xóm nhỏ này chỉ có mấy chục gia đình. Vào đêm, một đám thôn dân ngồi ở cửa thôn tán gẫu. Thấy chúng tôi tiến vào làng, đều dừng lại câu chuyện đang bàn tán sôi nổi. Tôi thả xuống ba lô, móc ra thuốc lá hùng hục chạy tới. Đầu tiên là đưa một vòng thuốc lá, sau đó cười hỏi người đàn ông trung niên bên cạnh. Người anh em à, từ nơi này lên núi Long Hồ, còn phải bao lâu à? Người anh em người Giang Tây nhiệt tình hiếu khách, nói, người anh em. Nghe giọng của cậu không giống người địa phương a, xem cách ăn mặc của các cậu. Là tới du lịch đi. Tôi cười nói. Đúng vậy a, đều nói núi Long Hồ nơi này chính là khởi nguồn của đạo giáo. Cho nên tới xem, thôn dân này còn chưa nói. Bên cạnh liền nói chen vào nói. Người anh em, các cậu không đi phía đông con đường quốc lộ lớn. Sao lại chạy đến đường núi xó xỉnh này hả? Cách chương.